Lâm Tùy An không khỏi mỉm cười, da mặt ma sát trên nền gạch xanh, rách da đau đớn. Tất nhiên cô sẽ không tin rồi. 15 tháng 7 năm 2022, cách chương.